Vô tận kiếm trang, chương 1005, huyền khí dẫn linh pháp trận, góc truyện audio.com, muốn trong cơ thể ngưng kết thiên địa, hóa ra sống sờ sờ thế giới vạn tượng, có được núi lửa các loại đặc tính, đây chính là muốn thế giới pháp tắc chi lực mới có thể thành tựu đấy. Diệp Bạch hiện tại, liền tánh mạng huyền ảo đều không có hiểu được, huyền tôn cảnh giới đều không có đạt tới, cách cảnh giới kia thật sự còn kém quá xa. Văn tự xuất ra đầu tiên huyền khí hóa dịch, huyền dịch quy nguyên, huyền nguyên thành đan, đây là huyền giả phía trước 5 cái cảnh giới, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền tông, huyền vương. Mà phía sau 2 cái cảnh giới tựu là huyền đan hóa anh, huyền anh hợp đạo. Cái kia chính là huyền tôn, huyền đế chi cảnh, có thể có được luyện hóa đạo tắc thì chi lực từng cái đều là huyền đế cấp cường giả, mỗi một đám đạo tắc thì chi lực cũng có thể đơn giản gạt bỏ một phương thế giới, dẫn động thiên địa vạn tượng, bọn hắn tựu là thế giới tựu bọn hắn. Huyền tôn cấp cường giả tại trước mặt bọn họ tựu giống như hài nhi buồn cười. Cái này lại để cho Diệp Bạch ngược lại không khỏi có chút hâm mộ khởi, Bạch Quán Nhi nàng cái này nhưng là chân chính đạo tắc thiên sinh thân thể, chỉ tiếc loại này may mắn quá mức nghịch thiên, ngược lại cũng làm cho nàng cả đời, đều không thể tu luyện, trở thành tắc nghẽn cùng nàng tiến lên cơ sở. Bởi vì nàng hấp thu luyện hóa mỗi một đám huyền khí, đều bị này tòa băng sơn hút đi, nàng cả đời đều không thể đột phá cảnh giới, như vậy, hấp thu huyền khí vĩnh viễn chỉ có như vậy một ít sợi, so với việc băng sơn thể tích khổng lồ kia cùng cần huyền khí mà nói, chín châu mất sợi lông đều không tính là. Cho nên, chỉ cần huyền khí hấp thu tốc độ theo không kịp đến, trong cơ thể nàng cái kia tòa băng sơn tựu không cách nào đạt được thỏa mãn, Bạch Quán Nhi cũng tựu vĩnh viễn đem dừng lại tại hạ vị huyền sĩ sơ giai cảnh giới, vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiến thêm. Dù cho hoa hơn vài chục trên trăm năm thời gian, kết quả cũng sẽ biết đồng dạng. Biện pháp duy nhất tựu là có thể tìm được một ít trong truyền thuyết thiên địa linh vật, những cái kia linh vật ở bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ được đáng sợ thiên địa tinh khí, nếu như có thể làm cho nàng ăn vào, nói không chừng có thể vượt qua băng sơn luyện hóa tốc độ. Bởi như vậy, liền đem có còn lại thiên địa linh khí bị nàng hấp thu, cảnh giới của nàng cũng có thể theo lấy băng sơn cùng một chỗ phi tốc kéo lên, chờ cảnh giới của nàng đạt tới là một loại hoàn cảnh, như vậy, hấp thu huyền khí tốc độ sẽ tăng nhiều. Mà đợi đến lúc nàng hấp thu huyền khí năng lực vượt qua băng sơn thời điểm, khi đó, nàng chắc hẳn, đã ít nhất là huyền tôn, thậm chí chính thức huyền đế chi cảnh rồi. Hiểu rõ Bạch Quán Nhi chính thức nguyên nhân bệnh, Diệp Bạch không cấm giờ khóc giờ cười, loại này thiên địa kỳ ngộ, bách niên khó gặp lại làm cho nàng đụng với, thực không biết là vận may của nàng hay vẫn là bất hạnh. Hắn lập tức đã biết rõ, vô luận trường sinh chỉ đến cỡ nào tinh thâm ảo diệu, có phải hay không lam cấp trung cấp hoặc là lục cấp trung cấp, đều không có chút nào tác dụng. Coi như là từ cấp trung cấp, đối mặt Bạch Quán Nhi như thế kỳ lạ băng hư thể chất cũng khởi không đến nửa phần hiệu quả. Có lẽ, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn Bạch Quán Nhi, nói. Người có phải hay không thường xuyên đều phục dụng một loại linh khí nồng đậm đan dược, sau đó mới có thể. Gocchuyenaudio.com, duy trì thân thể bình thường vận chuyển, làm sao ngươi biết hay sao? Bạch Quán Nhi vô ý thức trả lời, sau đó mới nhịn không được kinh ngạc, một đôi ngưng như thu thủy giống như con mắt hiếu kỳ chớp chớp nhìn chòng chọc Diệp Bạch, nhìn thò tay từ trong lòng móc ra cái kia bạch ngọc bình nhỏ, đưa tới Diệp Bạch trước mặt. Tựu là cái này, Huyền Bá nói cái này gọi là nhuận sinh linh đan, là một loại thất giai đan dược thập phần chân quý, có thể ở ta phát bệnh thời điểm triệt tiêu cái loại này đáng sợ hút chi lực, bất quá không cho ta nhiều phục, nói loại này linh đan thập phần rất thưa thớt, được đến không dễ, coi như là ta Tây U buôn bán hiệp hội cũng không có bao nhiêu tồn kho, cho nên chỉ có thể ở phát bệnh thời điểm mới ngẫu nhiên phục dụng một hạt. Diệp Bạch a hát một tiếng, thò tay theo Bạch Quán Nhi trong tay đem cái kia bạch ngọc bình nhỏ nhận lấy, hai mắt đưa mắt nhìn đối diện thiếu nữ, đã thấy nàng hai mắt không rảnh, thập phần tinh khiết nhìn chăm chú lấy chính mình, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Như thế quý hiếm linh đan, thế nhưng mà liên quan đến nàng tính mệnh, đã liền Huyền lão cũng nói, như thế linh đan liền Tây U buôn bán hiệp hội cũng không có bao nhiêu, cái kia tự nhiên là không hề nghi ngờ sẽ không lừa gạt nàng, chỉ có làm cho nàng phát bệnh thời điểm mới có thể phục dụng. Mà nàng, nhưng bây giờ không chút nghi ngờ tựu khinh địch như vậy đưa cho mình, hơn nữa hai mắt không rảnh, trong nội tâm không có mặt khác một điểm nghĩ cách, trong nội tâm lập tức không khỏi ấm áp. Có thể bị người tin đảm nhiệm, mặc kệ loại này tín nhiệm có phải hay không cần, cái kia đều là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Hắn tự tay mở ra nắp bình, đổ ra một hạt trong tay, chỉ thấy viên thuốc này toàn thân bích lục ngân châu lớn nhỏ, mỗi một hạt thượng diện đều có nồng đậm thiên địa linh khí tại vườn quanh, thậm chí hắn không gian chung quanh, hình thành từng đạo nho nhỏ linh khí luồng khí xoáy, này khởi kia diệt. Chỉ là nghe thấy được một ngụm mùi thuốc, cả người liền không khỏi toàn thân chợt nhẹ, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hắn lập tức không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, cái này là thất giai linh đan nhuận sinh linh đan. Khó trách như thế quý hiếm rồi, cùng hắn thất giai luyện hỏa đan so với, loại này thất phẩm nhuận sinh linh đan, càng thêm chân quý cùng hy hữu, chỉ sợ lên giá phí đại lượng cao giai, năm, lục phẩm dược liệu, hơn nữa mấy vị thất giai thuốc chủ yếu, mới có thể luyện thành, tốn hao nhiều đếm không hết. Loại này linh đan không có tác dụng khác, chỉ là ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, một hạt tương đương với phổ thông huyền tông tu sĩ thu nạp luyện hóa một tháng linh khí tổng chi công. Như thế thần đan, đối với mỗi một gã huyền sĩ mà nói, đều là chân quý vô cùng, nếu như một gã huyền sĩ có thể được đến một quả loại này nhuận sinh linh đan, chỉ sợ không xuất ra ba ngày, tựu nhất định có thể đi vào giai huyền sư, mà huyền sư phục này linh đan tối đa một tháng, cũng nhất định có thể tiến giai huyền tông. Tựu là đối với huyền tông, huyền vương cấp cường giả mà nói, loại này linh đan cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, một hạt tựu tương đương với một gã huyền tông một tháng tu vi chi công, 10 hạt tựu là một năm, 100 hạt tựu là 100 năm. Có được chúng, muốn tu luyện thành huyền vương, huyền tôn chi cảnh, có thể sâu sắc rút ngắn lúc tu luyện, gia tăng lĩnh ngộ cơ hội, khó trách hắn giá trị không thể đo lường. Nhìn, gocchuyenaudio.com Thấy Diệp Bạch quan sát cái kia nhuận sinh linh đan, bên cạnh cái kia hai gã kim giáp thị vệ mặt sắc quính lên, tựu muốn tiến lên ngăn cản, bất quá lập tức nghĩ đến trước mặt chi nhân là Diệp Bạch, hắn nếu thật muốn cướp hai người hợp cũng không phải hắn một người chi địch, hơn nữa, đây chính là bọn hắn ân công, sao lại, há có thể là cái loại người này. Hơn nữa vừa mới hắn còn cứu tốt rồi tiểu thư. Cho nên hai người lập tức yên tĩnh, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, chỉ ở hai người bên cạnh trông coi, căn bản không nhúc nhích thoáng một phát, tựu như hai cái cọc gỗ. Bạch Quán Nhi nhìn Diệp Bạch nói, huyền lão nói, nếu như không phải có loại đan dược này, từ lúc 7 tuổi năm đó, ta tựu sinh mệnh lực khô kiệt bị trong cơ thể quái chứng cho hút đi toàn bộ sinh khí, chết oan chết uổng á. Nói đến đây, mặt nàng sắc một hồi ảm đạm, hiển nhiên nghĩ tới nhiều năm như vậy thống khổ cùng không thể tu luyện bi ai. Diệp Bạch thấy thế, mỉm cười cầm trong tay cái kia miếng nhuận sinh linh đan một lần nữa nhét hồi bình thuốc rồi sau đó đưa trả lại cho Bạch Quán Nhi, nói. Về sau, khả năng ngươi tựu không cần. À, Bạch Quán Nhi kinh hô một tiếng, một phát bắt được Diệp Bạch tay cánh tay, kinh hỉ nảy ra nói. Ngươi có biện pháp không? Thanh âm của nàng ở bên trong, tràn đầy không thể tin tín, hiển nhiên, cái này quái chứng tra tấn nàng nhiều năm như vậy, phụ thân xin không biết bao nhiêu danh y kỳ sĩ cho nàng quan sát, nhưng đều thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ rồi đột nhiên nghe được Diệp Bạch lời ấy, trong nội tâm há có thể không di động nảy ra, đến nỗi chóc ra bộ dạng. Tựu là bên cạnh cái kia hai gã kim giáp thị vệ, vốn không ôm chờ mong, nghe vậy cũng rồi đột nhiên con mắt sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch lại lắc đầu, nói, không, người quái chứng ta cũng không có cách nào cho ngươi trị liệu. Ba người nghe vậy, nhanh chóng trong nội tâm buồn bã, cũng là muốn nói, đúng vậy a, nhiều như vậy tiền bối cao nhân cũng không có cách nào làm được sự tình, bọn hắn sao có thể ý nghĩ hão huyền, cảm thấy Diệp Bạch nhất định có thể. Nhưng Diệp Bạch lại đột nhiên nói. Nhưng ta có biện pháp vì ngươi giảm bớt chứng bệnh, thậm chí, không hề phát tác. Chỉ là chỉ tận gốc, không thể nói trước, muốn các ngươi buôn bán hiệp hội đi vì ngươi tìm kiếm một ít chính thức ẩn chứa thật lớn thiên địa khí linh dược vật rồi. À hát, theo kinh đến hỉ, lại từ hỉ đến bi, lại đến hỉ quá trình, biến đổi bất ngờ, ba người đều có chút ít ngẩn người, Bạch Quán Nhi gật đầu nói. Lần này chúng ta tiến về trước phía nam đại lục, tựu là nghe nói chỗ đó có một cây bát giai hạ phẩm băng tuyết đế vương hoa, nghe nói có thể trị liệu trong cơ thể ta hàn chứng. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hai gã kim giáp thị vệ nhưng lại bỗng nhiên bịch một tiếng, song song quỳ xuống, nói. Cầu công tử thi cứu, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể trì hoãn giải tiểu thư chứng bệnh nửa phần, kim ngũ kim lục hai người, đều nguyện vi ngài làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn báo này ân. Không nên như thế, Diệp Bạch cười kéo bọn hắn, nói. Các ngươi coi được rồi hả? Nói xong, vung tay lên, trong lúc đó, trong ống tay tựu bay ra đại lượng huyền khí tinh thạch. Ba người khẽ giật mình, đồng thời mở to hai mắt không biết Diệp Bạch là muốn làm gì. Đã thấy Diệp Bạch tay chỉ huy động liên tục, ở giữa không trung vũ ra một mảnh tia sáng trắng càng múa càng nhanh, chậm rãi, Diệp Bạch trong lòng bàn tay toát ra một tầng thanh sắc hỏa. gocchuyenaudio.com, Diễm che kín lòng bàn tay của hắn. Hắn ngón tay liên đạn, những này thanh sắc hỏa diễm, liền đoá đoá bồng bình, hướng những cái kia huyền khí tinh thạch chung quanh bay đi cũng nhanh chóng bố trở thành một cái cỡ nhỏ luyện hóa trận pháp. Là cái loại này thiêu đốt yêu thú chiều lúc ân công thi triển hỏa diễm kỳ công. Kim ngũ kim lục lượng tên kim giáp thị vệ, mắt bốc lên tinh quang, nhìn một màn này, đều hít một hơi lãnh khí. Bạch Quán Nhi thì là hiếu kỳ nhìn chòng chọc Diệp Bạch, nàng có cảm giác Diệp Bạch lại đem ở trước mặt nàng, vì nàng bày ra một cái khác phiên kỳ diệu thiên địa. Luyện hóa, Diệp Bạch hét lớn một tiếng, giữa không trung, những này bồng bềnh thanh sắc hỏa diễm, rồi đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, ba người con mắt một hồi đau đớn, cái gì cũng nhìn không thấy, vội vàng nhắm mắt. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN đã qua sau nửa ngày, ba người cảm giác trước mặt độ ấm hơi thấp, lại mở mắt ra lúc đã thấy nguyên lai trong ngọn lửa những cái kia huyền khí tinh thạch bỗng nhiên đã toàn bộ hòa tan, biến thành giọt giọt óng ánh chất lỏng, thời gian dần qua lăn thành một đoàn. Diệp Bạch lần nữa một khu chỉ, hướng cái kia đoàn trong suốt tinh thạch chất lỏng chỉ đi. Cứng lại, ba người lúc này đây không có nhắm mắt, toàn bộ đều thấy thanh thanh sở sở, liền gặp trong ngọn lửa theo lấy Diệp Bạch cái này hét lớn một tiếng, cái kia đoàn óng ánh chất lỏng, vậy mà thật sự chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tòa kỳ quái trận đài hình dạng cửu cung bát quái, bốn phía bay lên 12 căn óng ánh sáng long lanh mini linh trụ. Ba người đều chỉ cảm giác trợn mắt há hốc mồm, thấy mở rộng tầm mắt, đã thấy Diệp Bạch lần nữa khẽ vươn tay, ngón giữa bỗng nhiên phát ra từng đạo thật nhỏ kiếm khí, những này thật nhỏ kiếm khí càng đổi càng ngắn, càng đổi càng mảnh, rồi sau đó ở giữa không trung rồi đột nhiên băng hóa, ngưng kết thành một quả miếng bất quá chỉ giáp trường thật nhỏ linh kiếm hình dạng, bị Diệp Bạch dùng hoa mắt thủ pháp, đánh vào đến đó khẩu mini linh trong trận. Thành công, Diệp Bạch lần nữa vẫy tay một cái, một tòa mỹ luân mỹ hoán, lớn cỡ bàn tay, bốc lên lấy mù sương hào quang, bên trong tựa hồ còn phong ấn lấy một tòa kỳ quái hơi hình kiếm trận kỳ dị huyền khí dẫn linh pháp trận tựu xuất hiện tại ba người trước mặt. Cách chương.